Bạn đang nghe chuyện Hải Tặc Chi Vương Long Tộc Hệ Thống, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Ngay tại vị kia trung tướng nói xong muốn rút đao đang lúc, một cái phá không tới đạn đột nhiên hướng mi tâm bắn tới. Người sau hơi hơi nghiêng một cái, tránh thoát đạn, khẽ nhíu mày nhìn trước mặt chậm rãi đi tới một vác súng người trung niên, lạnh lùng nói: "Ra dơ băng hải tặc tay súng bắn tỉa, đương nhiên là ta." Người tới cười ha ha, trong tay họng súng đột nhiên chỉ hướng vị kia trung tướng, khẽ cười nói: "Trung tướng đại nhân, quấy rầy bọn tiểu bối quyết đấu cũng không phải là một món lễ phép hành vi nha. Ngươi chính là ngoan ngoãn ngây ngốc nơi này đi. Ngươi cho rằng là chỉ bằng mấy người các ngươi ra dơ băng hải tặc tàn dư là có thể bảo vệ tiểu tử này sống mà đi ra nơi này à? Ý nghĩ ngu ngốc." Nói chuyện là khác một người mặc cao lớn, trên lưng đeo một cây đại đao trung tướng. Bất quá chờ hắn lời nói xong, một cái tay cầm song đao người trung niên vậy đột nhiên ngăn cản ở trước mặt hắn, khẽ cười nói: "Đường này không thông, lại một cái sao? Lần này là ra dơ băng hải tặc trên kiếm sĩ sao? Chẳng lẽ nói các ngươi cũng muốn học tiểu tử kia một dạng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Chẳng lẽ các ngươi thật sẽ không sợ chết sao?" Sen Vô Cư nhìn người tới, lạnh lùng nói: "Sen Vô Cư, ngươi đừng làm sai. Chúng ta ra dơ băng hải tặc từ vừa mới bắt đầu không có ý định đầu hàng cậu, thả sống tiếp, còn như chết. Ngươi cho là chúng ta biết sợ loại chuyện nhỏ này sao?" Lại một cái ra dơ băng hải tặc nam nhân đứng ra, nhìn Sen Vô Cư, giễu cợt nói: "Luôn là nhượng một vị tân nhân ngăn ở trước mặt chúng ta. Chúng ta những thứ này lão tiền bối trên mặt cũng không ánh sáng a. Cuối cùng nên làm những gì đi? Nếu không sẽ bị người khác cho là chúng ta ra dơ băng hải tặc không người đâu." "Nói không sai, đều khiến Sở Hàn tiểu tử kia nổi tiếng sao được? Ta Ba Ghi Đại ra còn chưa lên chàng đây. Đợi một chút, ngươi đừng tè ra quần là được." Một mảnh cười tiếng vang lên. Sở hữu ra dơ băng hải tặc thuyền viên, bao gồm Sen, Ba Ghi đều đứng ra, ngăn ở hải quân trung tướng cùng Sen Vô Cư trước mặt, mặt mang tươi cười đứng, trong mắt để lộ ra kiên định thần sắc. Đó là một loại tuyệt không lui về phía sau thần sắc. Giờ khắc này, cho nên ra dơ băng hải tặc người đều dùng hành động chứng minh ra dơ băng hải tặc không đơn thuần là chỉ có Sở Hàn một người. Phải chiến liền cùng một chỗ chiến, muốn chết thì cùng chết. Đây chính là thật sự ra dơ băng hải tặc, một cái vương hải tặc đoàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Sen Vô Cư ra tay. 35, cầu đặt mưa lớn sơ hiết. Mây đen tản đi, một đạo lâu không gặp ánh mặt trời như lợi kiếm vậy chém vỡ bất tỉnh ám thiên màn, rơi vào lóc u tao bên trong, tựa như thắp sáng nào đó loại hy vọng mới. Theo ra dơ băng hải tặc toàn thể thành viên đứng ra, hiện trường hình tượng xảy ra to chuyển biến lớn, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chuyện này, cái này cầm thương nam nhân, hắn là treo giải thưởng 150 triệu đại hải tặc. Ra dơ băng hải tặc trên tay súng bắn tỉa, nghe nói nổ súng chưa bao giờ thất bại. Cái kia tay cầm song đao nam tử ta cũng nhận biết, là một nổi tiếng kiếm hào, am hiểu song đao lưu. Đây chẳng phải là ra dơ băng hải tặc hoa tiêu sao? Ngay cả hắn tất cả đi ra, xem ra dơ băng hải tặc chuẩn bị tất cả nhân viên ra tay cùng hải quân quyết tử chiến một trận sao? 813. Vây xem đám người nhìn đường phố trung ương đám kia khí thế lăng nhân ra dơ băng hải tặc thành viên, nhãn thần nghi ngờ không thôi, phát ra từng tiếng khen ngợi. Ở thời đại này, ra dơ băng hải tặc chính là một mặt tự do cờ hiệu, khiến cho mọi người đều sinh lòng kính nể, trí nhớ khắc sâu. Quá thú vị, ra dơ băng hải tặc cùng hải quân chính phủ chính thức quyết chiến sao? Thật là làm cho người có chút mong đợi a. Do La Min Go cười to nói: "Lại là một cái hải tặc vương trên thuyền kiếm hào sao? Thật hy vọng cùng bọn họ chiến một trận a." Mi Ha đơ cờ nhìn trong sân cái kia tay cầm song đao ra dơ băng hải tặc kiếm khách. Nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một chút chiến ý. Không hổ là hải tặc vương thuyền viên, mỗi điều mạnh ngoại hạng. Thật hy vọng đạt được bọn họ cái bóng. Nghe câu Mojia nhãn thần tham, Lam cười gian nói. Giờ khắc này, theo ra dơ băng hải tặc đăng tràng, tại chỗ trong lòng người đều lên khác nhau ý tưởng. Bao gồm hải quân đại tướng Sengoku, ra dơ băng hải tặc lúc này nhảy ra, là dự định chính thức động thủ sao? Sengoku trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Bất quá cũng tốt, vừa vặn một lần rửa sạch sở hữu tàn dư. Ngươi ở trên trời hãy chờ xem, ngươi đích thân đúc băng hải tặc, liền do lão phu một tay chung kết đi, giết bọn hắn. Một cái điều khác, đừng bỏ qua cho. Sengoku quát lạnh một tiếng, bước chân đạp một cái, ầm ầm nhảy lên. Còn như tiểu tử kia, liền do lão phu đích thân giải quyết. Sở hữu ra dơ băng hải tặc sắc mặt đều biến đổi. Mặc dù đang bọn họ trong nhận biết Sở Hàn rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến vượt quá bình thường cảnh giới. Đơn thuần thực lực bây giờ Sở Hàn là tuyệt đối không đánh lại Sengoku. Mà bây giờ Sengoku không giữ thể diện mặt, tự mình ra tay, cái này ý nghĩa cho Sở Hàn sự tử hình. Nghĩ tới đây, trong mắt tất cả mọi người đều thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng. Mà trước cầm thương tay súng bắn tỉa là trong nháy mắt đem họng súng chỉ hướng giữa không trung Sengoku. Một cái khác kiếm khách là nhảy không hướng Sengoku nhảy tới. Cho dù bọn họ biết rõ coi như là mình cũng không đánh lại Sengoku, nhưng bọn hắn lại không thể trơ mắt nhìn Sở Hàn chết thảm. Cho dù là bỏ ra chọc giận Sengoku, mặt gần tử vong đại giới. Ngươi đối thủ là ta. Đang lúc này, một tên trung tướng nhảy không nhảy lên, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, đột nhiên đem tay súng bắn tỉa bắn ra, đạn bổ làm hai, phiêu nhiên rơi xuống đất, lạnh lùng nói. Nóng lòng Sở Hàn an nguy tay súng bắn tỉa sắc mặt căm phẫn, trên người Haki bùng nổ, giống to, không nhường nữa mở giết ngươi. Cùng lúc đó, trước nhảy không nhảy lên vị kia hải tặc vương trên thuyền kiếm khách, lúc này cũng bị một vị khác trung tướng ngăn lại đường đi. Đường này không thông. Một vị khác trung tướng cười đùa nói. Kiếm khách lấy tay che chán, cười khổ nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền đem những lời này trả lại cho ta. Ngươi cho rằng ngươi có thực lực ngăn được ta sao? Một giây kế tiếp, vô tận là sát khí từ kiếm khách trên người ầm ầm bộc phát ra. Nhãn thần tràn đầy sát cơ, tựa như trong chiến trường bách chiến lính già. Sát khí lăng nhiên, kèm theo một tiếng nổ rất lớn. Ra dơ băng hải tặc cùng hải quân khói lửa chiến tranh rốt cuộc bị đánh vang. Cho nên ra dơ băng hải tặc thành viên trong phút chốc đều cùng hải quân trung tướng cùng với thiếu tướng đánh nhau. Một trận hỗn chiến lúc đó bùng nổ. Cũng đang lúc này, Sengoku cũng tới đến Sở Hàn trên không, đột nhiên rơi xuống. Trên mặt đất đập ra một cái hố to, đã lâu không gặp. Rơi xuống đất Sengoku nhỏ nhẹ liếc một cái bốn phía, phát hiện Sakazuki cùng Calder đều bình yên vô sự sau thở phào. Quay đầu nhìn về phía Sở Hàn, sắc mặt lạnh lẽo. Cái này một lần ngươi có thể cho ta gây ra to đại phiền toái. Xem ra là lão phu đánh giá thấp ngươi. Ngươi là tới giết ta. Sở Hàn trong tay mơ sở êm nhẹ nhàng vung lên, nằm ngang ở bên người. Nhãn thần híp lại, ngưng tiếng nói. Đương nhiên, nếu như hôm nay không giết ngươi, sợ rằng hải quân mặt mũi đều ném sạch. Sợ rằng đầu hàng ngay cả lão phu cái này đại tướng vị trí cũng ngồi không vững. Sengoku gật đầu một cái, than thở. Kỳ thực các ngươi cũng biết rõ căn bản là không có hy vọng. Tại sao còn muốn kịch liệt ngoan cố kháng cự? Ngoan ngoãn đầu hàng không tốt sao? Nhất định phải quật cường chống cự. Gây ra nhiều chuyện như vậy, không nên ép đến lão phu tự tay giết ngươi. Một câu cuối cùng lúc, Sengoku trên mặt bình thản vẻ đột nhiên biến mất, lại mà thay thế vô tận lạnh lẽo. Sát khí lăng nhiên, ngay sau đó đi phía trước đạp một cái. Thân thể đột nhiên bành, vô số kim quang nhanh chóng diệu thiên không. Trong phút chốc, một người to đại Phật tượng đột nhiên sừng sững tại cả con đường nói. Trên cao nhìn xuống nhìn Sở Hàn, trầm giọng nói. Hiện tại đầu hàng còn kịp, không nên ép lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Các ngươi một mực nói tuyệt cảnh căn bản lại không tồn tại. Cái gọi là bao vây càng là một chuyện cười. Hết thảy đều là các ngươi ý nghĩ ngu ngốc. Cho nên ta chống cự chẳng qua là muốn thử một chút thực lực của ta. Hiện tại mục đích đạt tới, cũng không cần thiết cùng các ngươi chơi đùa. Chết đã đến nơi hồ ngôn loạn ngữ. Biến thân sen góc u Đức Phật diễu cợt nói. Nếu như ngươi không tin, đợi một chút ta liền chỉ huy sở hữu gia dơ băng hải tặc thành viên rời đi. Hơn nữa còn là tại các ngươi đưa mắt nhìn bên dưới. Sở Hàn trong mắt híp lại, khẽ cười nói. Hết thảy các thứ này vốn chính là đơn giản như vậy. Sở Hàn cười nhạt, bước ra một bước. Nóng bỏng hoàng kim đồng trước mắt thiêu đốt. Hoàng đế trong nháy mắt phát động, cùng hùng hồn Haki bá vương dung hợp sáo ầm ầm bùng nổ, còn giống như là biển gầm gào thét đi, bao phủ đâu mô, lan tràn tới lóc u tao mỗi một góc. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, chính vai diễn mở màn, 45. Từ nay về sau, ta đem đứng ở thời đại này bưng. Giờ khắc này, Sở Hàn ưu nhã đứng, nhu thuận tóc đen theo gió tung bay, sở hữu tóc mái tản đi sau. Hắn tấm này tuấn mỹ trên khuôn mặt tàn bạo, vẻ dữ tợn cũng tan thành mây khói. Khôi phục đã từng kinh tài phong giật khí chất. Khổng lồ Haki bá vương còn giống như đại dương đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không ngừng hướng lóc u tao bốn phía lan tràn, thật sâu chấn nhiếp mỗi người trong lòng, ngột ngạt hồi lâu. Sở Hàn lực lượng chân chính rốt cuộc có thể tứ vô kỷ đạn bùng nổ, hùng hồn uy thế còn như thần chi hạ xuống. Trong nháy mắt, thiên không u ám, phảng phất bị một loại vô hình vật chất che đậy, vô số mây đen nứt ra một cái khe to lớn. Lóc u tao trên tất cả mọi người đều dừng lại trong tay động tác, trên mặt xuất hiện kinh hoàng sợ hãi biểu tình. Mặc dù đại đa số người cũng không biết rõ Haki bá vương, chỉ bất quá, kia loại thâm nhập linh hồn uy áp vẫn làm cho bọn họ xào sạc phát. Tại này cổ mãnh liệt uy áp hạ, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới Sở Hàn trên người. Không cách nào tin, vô số ánh mắt khác thường hội tụ, trong mọi người tâm chấn động. Cổ lực lượng này, là Haki bá vương, làm sao có thể? Sengoku đạm nhiên biểu tình bỗng đình trệ, thay vào đó là một bộ ngưng trọng biểu tình. Cái này cổ cường đại Haki bá vương bên dưới, ngay cả hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ. Quan trọng hơn là, hắn trên trán vậy mà không tự chủ được nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Tiểu tử này lại là Haki bá vương người có, đây chính là trong một vạn không có một vương tư chất. Hơn nữa Haki vũ trang, Haki quan sát, tiểu tử này lại ba sắc Haki tinh thông, cùng ra dơ một dạng, hẳn là so ra dơ còn kinh khủng hơn. Giờ khắc này, rung động sau khi Sengoku đối với, đúng, Sở Hàn sát tâm nặng hơn. Trong mắt lạnh lẽo sát khí cơ hồ ngưng trọng đến thực chất. Biết Haki bá vương, vậy ngươi liền càng đáng chết hơn. Cùng lúc đó, tại Sở Hàn bùng nổ Haki bá vương đang lúc, lóc u tao một tòa hải quân cao trong lầu, chính đang xử lý văn kiện sai bóc sắc mặt đột nhiên biến đổi, xuất hiện vẻ kinh hãi. Liền vội vàng đứng lên chạy đến cửa sổ nơi, ngẩng đầu nhìn xa. Khổng lồ Haki quan sát Haki ầm ầm bùng nổ, thật chặt bao trùm phần lớn lóc u tao. Lóc u tao làm sao sẽ xuất hiện Haki bá vương? Chẳng lẽ là kim sư tử hoặc là dâu trắng bởi vì ra dơ tử hình rời đi tân thế giới sao? Trong lúc nhất thời, sai bóc trong lòng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, trên trán cũng mơ hồ xuất hiện đậu đại hãn châu. Sau đó thông qua Haki quan sát Haki, sai bóc thấy này cổ đột nhập tới Haki bá vương ngọn nguồn tử hình phía trước bệ đường phố. Một đạo ưu nhã cao quý thân ảnh lẳng lặng mà đứng. Sở Hàn liền bình tĩnh như vậy đứng, lại tản mát ra một cổ không ai sánh bằng Haki. Tại khí thế của hắn hạ, bốn phía ảm đạm phai mờ, phảng phất toàn bộ trời đất đều lấy hắn làm trung tâm. Lại là hắn. Sai bóc con ngươi đột nhiên co rúc lại, nội tâm lật lên kinh đào hãi lãng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, này Cổ Nhượng hắn kiêng kỵ ba phần khí tức kinh khủng, ngọn nguồn lại là cái này nhìn không lớn thiếu niên tóc đen. Đối với Sở Hàn tình báo, Sai Bóc hiểu cũng không nhiều, chỉ biết rõ cái tuổi này không to nhỏ quỷ là Gia Dơ băng hải tặc trên mới thuyền viên. Trước đây không lâu từng mắc phải làm ác mà bị treo giải thưởng, vốn là đối với cái này loại hàng năm đều sẽ cao hứng hải tặc ngôi sao mới. Lấy Sai Bóc loại thân phận này nhân vật vốn là sẽ không quá đi để ý. Nếu như không phải là bởi vì Sở Hàn là Gia Dơ băng hải tặc thân phận nói, phỏng chừng Sai Bóc ngay cả Sở Hàn tài liệu đều lười đến coi trộm một chút, chớ nói chi là nhớ. Nhưng không nghĩ đến chính là cái này bị hắn xem nhẹ tiểu quỷ, hôm nay lại cho hắn lớn như vậy. Ở đây sao năm thiếu kỷ liền giác tỉnh Haki bá vương, cái này sợ rằng ngay cả Gia Dơ cùng dâu trắng bọn người không làm được đi. Hơn nữa nhìn tình hình, tên tiểu quỷ này lại có bản lĩnh nhượng Sengoku tự mình ra tay. Chỉ là phần thực lực này liền chân rất khủng bố. Nếu như tiểu tử này hôm nay bất tử, ngày sau tất thành họa lớn. Chẳng biết tại sao, nhìn trên đường phố Sở Hàn Haki lạnh lẽo thân ảnh, Sai Bóc trong lòng không khỏi xuất hiện loại dự cảm này. Nếu quả thật nhượng Sở Hàn cái này Haki bá vương tư chất người lớn lên nói, sợ rằng không lâu sau liền lại xuất hiện một cái hải tặc vương Gia Dơ. Nghĩ tới đây, Sai Bóc cầm nắm quyền đầu, trong mắt cũng tản mát ra lạnh lùng sát cơ. Quay đầu hướng về phía đứng ở cửa truyền lệnh quan, ngươi đi cho gáp truyền lệnh, gọi hắn tự mình ra tay. Vô luận như thế nào hôm nay đều không thể bỏ qua Gia Dơ băng hải tặc bất cứ người nào, bao gồm cái kia gọi Sở Hàn tiểu quỷ. Vô cùng băng lãnh trong thanh âm ẩn chứa lấy nồng đậm máu tanh và sát khí đột nhiên vang lên, dĩ nhiên khiến gian phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Thấu xương băng hàn cảm giác nhượng truyền lệnh quan lạnh run, nhìn dự tợn Sai Bóc, kính cái lễ, ngay cả vội vàng chạy ra ngoài, uy hiếp thế giới chính nghĩa tàn dư, là tuyệt đối không cho phép sống sót ở cái thế giới này. Hôm nay ngươi chết định. Nhìn đi xa truyền lệnh quan, Sai Bóc trên mặt vẻ dự tợn biến mất. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ Sở Hàn thân ảnh, sắc mặt lạnh lẽo, ly trà trong tay đột nhiên cầm bể, sát khí lạnh lẽo nói. Trên đường phố, lúc này theo vô tận khổng lồ Haki, lấy Sở Hàn làm trung tâm, điên cuồng bộc phát ra. Một cổ giống như thần uy như vậy khí tức trong nháy mắt bao phủ Đâu Mô. Trừ một chút thiếu tướng trở lên cường giả, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc. Tại tiếp xúc được này cổ Haki bá vương trong nháy mắt, trong đầu như bị đòn nghiêm trọng như vậy, rối rít té xỉu, mà những kia miễn cưỡng tại mênh mông Haki bá vương người trung gian cầm ý thức thanh tỉnh cường giả, cũng sắc mặt trắng bệch, như bệnh nặng mới khỏi như vậy. Trong lúc nhất thời, cả con đường nói thượng nhân, trong nháy mắt ngã xuống 99%, có thể đứng lên tới thân ảnh cũng chỉ còn lại mấy chục đạo mà thôi. Hoàng đế đầu lần cùng Haki bá vương dung hợp uy áp, lần thứ nhất ở cái thế giới này lộ ra. Trừ thiếu tướng trở lên, không ai có thể ngăn cản. Kinh khủng như vậy, ngươi bây giờ còn tưởng rằng kia cái gọi là vòng vây vẫn còn chứ? Đường phố trung ương, Sở Hàn tay trái ưu nhã an ủi Sở Thân đao, sau đó đem yêu đao mơ sở êm ngang để xuống trước mặt. Sắc bén lưỡi kiếm thẳng đứng như vậy lộ ra, nhãn thần lăng liệt nhìn thẳng Sengoku, trào phúng cười nhạt nói. Nhìn ngã xuống đất một mảnh hải quân binh lính, cùng với sắc mặt trắng bệch vẫn cùng Gia Dơ băng hải tặc thuyền viên chiến đấu mấy vị hải quân trung tướng cùng thiếu tướng, Sengoku sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Bởi vì hắn biết rõ, như Sở Hàn nói, bọn họ ngay từ đầu xây dựng vòng vây, tại Haki bùng nổ trước mắt, cũng đã bị dễ như bỡn vỡ nát. Nhưng dựa vào bọn họ những người này là tuyệt đối không cách nào toàn bộ rào sát Gia Dơ băng hải tặc. Ngươi ngay từ đầu liền kế hoạch được không? Quả nhiên thật sâu tâm cơ. Bất quá tiểu quỷ, coi như mất đi sở hữu hải quân binh lính. Lão Phu cũng có năng lực tiêu diệt các ngươi phần lớn người. Sengoku diện mục dữ tợn quát ầm lên. Trước không phải nói muốn toàn bộ thanh tẩy, hiện tại thì trở nên miệng. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút khinh thường, sắc mặt ung dung cười nhạt nói, như lời ngươi nói tiêu diệt là không có khả năng, bởi vì ngươi căn bản không cơ hội. Có thể hay không có thể cũng không phải là ngươi tên tiểu quỷ này nói tính. Ngươi chính là trước tiên ở lão dưới trưởng còn sống, nói những thứ này nửa khoác lác đi. Sengoku thân thể khổng lồ tản ra ánh sáng màu vàng óng, trên cao nhìn xuống nhìn Sở Hàn, nhãn thần lạnh lẽo, sát cơ lăng nhiên. Cánh tay màu vàng óng đột nhiên nâng lên, một cái kim sắc bàn tay như phiên thiên chi ấn như vậy ầm ầm vỗ xuống, tốc độ nhanh, chỗ đi qua tia lửa bật bắn, tiếng xé gió vang lên, uy lực cực kỳ kinh khủng. Ngũ Chỉ Sơn, thật coi ta là hầu tử hay sao? Đường Phố nhìn thẳng, ngẩng đầu nhìn từ trời rơi xuống bàn tay to lớn. Nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một chút khinh thường, nhưng vẫn sắc mặt ung dung, không chút nào tránh né dấu hiệu, tỏ ra vô cùng vân đạm phong khinh. Sengoku trong mắt xuất hiện vẻ nổi nóng, hừ lạnh một tiếng, trong tay cũng tăng thêm tốc độ, bàn tay to lớn ầm ầm tung tích, trong nháy mắt đem Sở Hàn thân ảnh bao trùm. Sengoku đại nhân, đối với, đúng, ta chủ nhân ra tay cũng không phải là cái rõ trí sự tình. Nếu như ngươi nghĩ con heo này chết nói. Ngay tại Sengoku bàn tay sắp rơi xuống đất, đem Sở Hàn đánh thành thịt nát thời điểm, một đạo ôn hòa lãnh triệt thanh âm đột nhiên tại đường phố vang lên. Sengoku tìm theo tiếng nhìn lại, trên mặt đột nhiên đi ra vẻ kinh hãi, động tác trong tay cũng trong nháy mắt dừng lại. Cách Sở Hàn đầu còn có 1 mét nơi cao không dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, hết thảy đầu đuôi, 55. Sengoku đại nhân, đối với, đúng, ta chủ nhân ra tay cũng không phải là cái rõ trí sự tình. Nếu như ngươi nghĩ con heo này chết nói. Ngay tại Sengoku bàn tay sắp rơi xuống đất, đem Sở Hàn đánh thành thịt nát thời điểm, một đạo ôn hòa lãnh triệt thanh âm đột nhiên tại đường phố vang lên. Sengoku tìm theo tiếng nhìn lại, trên mặt đột nhiên đi ra vẻ kinh hãi, động tác trong tay cũng trong nháy mắt dừng lại. Cách Sở Hàn đầu còn có 1 mét nơi cao không dừng lại. Chuyện này, đại Phật biến hóa Sengoku trên cao nhìn xuống nhìn phía xa chậm rãi đi tới thân ảnh, con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay sau đó tức giận nói, ngươi là người nào, lại dám bắt giữ vị đại nhân này, chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Hai đạo một cao một thấp thân ảnh chậm rãi từ đường phố một bên kia đi ra. Cao vị kia thân người mặc taxi đâu, hào hoa phong nhã, tỏ ra vô cùng nho nhã thân sĩ, mà thấp vị kia thân người mặc hoa lệ quần áo trang sức, trên đầu mang một cái bong bóng màn hào quang. Đầu mập tai to, hình thể mập mạp, nói là như heo cũng không quá đáng. Ngươi là đang nói trong tay của ta con heo này. Tỏ ra thân sĩ đàn ông trẻ tuổi nhãn thần lạnh lùng, lấy sống bàn tay nhờ nhờ tuột xuống con mắt, trong mắt kiếng thoáng hiện lên một chút hàn quang. Một con khác đặt ở vóc dáng lùn trên cổ bộ móng nhọn nhẹ tay nhẹ đè một cái, nhất thời một đạo tinh hồng máu tươi chậm rãi chảy ra. Cười lạnh nói, không muốn a, Sengoku đại tướng nhanh cứu ta a. Cảm thấy cổ đau xót, bị bắt giữ cái kia thấp mập mạp nhất thời phát ra một tiếng thê thảm kêu gào, thống khổ chảy nước mắt nước mũi nhìn phía xa Sengoku, khóc thút thít nói. Sengoku sắc mặt tấm cư dê nai, giải trừ cự đại hóa, thân hình chậm rãi nhỏ đi, trở về hình dáng ban đầu. Mặt đầy sát khí nhìn trước mắt cái này thân sĩ như vậy nam tử, tức giận nói, người trẻ tuổi, ngươi có thể biết rõ trên tay ngươi bắt giữ người nào, không muốn chết nói, liền buông ra cho ta vị đại nhân này, Thiên Long Nhân nha, cái này ta biết rõ. Thân sĩ nam tử nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, ôn hòa nói, ngươi biết rõ, vậy sao ngươi còn dám? Sengoku không tưởng tượng nổi nhìn đàn ông trẻ tuổi, kinh ngạc nói: Thiên Long Nhân 800 năm trước thành lập thế giới chính phủ 20 vị vương hậu duệ An Abata nhất mạch bởi vì không chịu vào ở thánh địa, mà hủy bỏ Thiên Long Nhân tư cách, cho nên chỉ có 19 vị vương tiến trú thánh địa Masijiwa. Tạo vật chủ hậu duệ, tự cho mình là cũng coi đây là bản ngang ngược càn rỡ. Bởi vì tự cho mình vĩ đại khinh thường cả người hô hấp giống vậy không khí mà đầu đội bong bóng che đầu. Bởi vì Thiên Long Nhân trong ngũ lão tinh nắm chặt thế giới chính phủ quyền lực trí cao, cho nên Thiên Long Nhân được hưởng sở hữu đặc quyền. Một khi bị mạo phạm, hải quân bản bộ đại tướng phải nghiêng sở hữu quân lực tiến hành bảo vệ. Cũng chính là nguyên nhân này khiến cho Thiên Long Nhân ba cái tên này tại toàn thế giới trở nên vô cùng chỉ sợ, không người dám mạo phạm, chớ nói chi là bắt giữ. Nhưng là cái kỷ lục này lại vào hôm nay bị người vô tình đánh vỡ. Điều này có thể không nhượng Sengoku giật mình, mà còn bắt giữ người còn biết rõ Thiên Long Nhân thân phận. Nếu như là lời như vậy, vậy thì không phải là một lần đơn giản bắt giữ, mà là có dự mưu. Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao Sengoku đột nhiên nghĩ đến một mực giống như kẻ nắm giữ như vậy khí lãnh đạm thần rảnh rỗi Sở Hàn. Ngay sau đó trời xui đất khiến quay đầu hướng một bên Sở Hàn nhìn lại, liền gặp được một mực cầm đao mà đứng Sở Hàn, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt, nhìn bắt giữ Thiên Long Nhân đàn ông trẻ tuổi, cười nhạt nói. Thân sĩ nam tử trên mặt lộ ra vẻ cung kính, hướng Sở Hàn gật đầu một cái. Bắt giữ thủ hạ Thiên Long Nhân liền hướng Sở Hàn phương hướng đi tới. Vị này thân sĩ như vậy đàn ông trẻ tuổi không là trước kia biến mất cơ o, lại sẽ là người phương nào đây? Các ngươi quả nhiên nhận biết. Sengoku giận hỏa công tâm, đề phòng rừng Sengoku đột nhiên động thủ cướp người. Cơ o tại Sở Hàn tỏ ý hạ, liền đem vị kia Thiên Long Nhân giao lại cho Sở Hàn. Tại móng nhọn rời đi trước mắt, một đạo lãnh triệt lưỡi đao liền giá đến còn chưa kịp cao hứng Thiên Long Nhân trên cổ. Cùng này nghe, Sengoku lời nói cơ o trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhờ con mắt, thân sĩ khom người, ôn hòa nói. Sengoku đại tướng, ban đầu lần gặp gỡ, tại hạ ta tự giới thiệu mình một chút. Bản thân tên là cơ o, chính là Sở Hàn đại nhân quản gia. Quản gia sao? Quả là như thế. Sở Hàn hết thảy các thứ này đều là ngươi dự mưu đi. Sengoku hít sâu một cái, bình tức trong lòng tức giận, nhìn Sở Hàn cắn răng nghiến lợi nói: Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Sở Hàn sắc mặt đạm nhiên, trong tay mơ sở êm tại ánh mặt trời chiếu xuống lóng lánh một chút hàn quang, hướng về phía Sengoku cười nhạt nói: Không bằng chúng ta vẫn là hảo hảo nói thoáng cái chuyện kế tiếp đi. Đàm phán sao? Cái này có thể. Bất quá lão phu nghĩ muốn biết rõ ngươi cái này tên thủ hạ là thế nào tại hai vị thiếu tướng dưới sự bảo vệ, đem vị đại nhân này thành công uy hiếp đi ra. Ấn lão phu nhìn ngươi người quản gia này hẳn còn không có thiếu tướng cấp bậc thực lực đi. Sengoku ánh mắt phức tạp nhìn Sở Hàn dưới đao khóc ròng ròng Thiên Long Nhân, vẻ mặt cô đơn. Vị này Thiên Long Nhân cũng là lần này tới tham quan tử hình hải tặc vương thế giới quý tộc một trong. Lúc ấy làm người phụ trách Sengoku còn đích thân tiếp đãi qua. Bất quá bởi vì cân nhắc khắp nơi hình hải tặc vương tầm quan trọng, Sengoku không có phái trung tướng thủ hộ, mà là phái hai vị thiếu tướng. Nhưng chính là tại dưới tình huống như vậy, vị này Thiên Long Nhân vẫn là xảy ra chuyện. Cái này làm cho Sengoku nghĩ mãi mà không ra, đồng thời cũng buồn bực không thôi. Sở Hàn chậm rãi lắc đầu một cái, cười không nói. Thấy Sở Hàn cái bộ dáng này, Sengoku liền cảm thấy một loại tức giận, vừa định phá mắng, nhưng đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía trên đất hôn mê hải quân tinh nhuệ, nhãn thần kinh hãi, khó tin nói: Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi bùng nổ Haki bá vương không phải vì dọn sạch những thứ này hải quân binh lính, mà là đặc biệt vì để ngươi vị này thủ hạ có thể thuận lợi bắt giữ vị đại nhân này? Vừa mới Sở Hàn Haki bá vương, Sengoku nhưng là đích thân cảm nhận được, kia loại vô cùng mênh mông, giống như viễn cổ to long như vậy hơi thở đế vương. Thiếu tướng cấp bậc trở xuống hải quân căn bản không có sức chống cự, coi như là thiếu tướng cấp bậc cường giả tao ngộ loại này haki cũng sẽ trở nên thất thần, tinh thần hoảng hốt. Mà phỏng chừng vị kia quản gia người trẻ tuổi chính là thừa dịp khoảng thời gian này thành công phá vỡ hai vị thiếu tướng thủ hộ, bắt vị đại nhân kia. Sengoku liền thấy Sở Hàn sau lưng đột nhiên xuất hiện hai bóng người, mà hai người kia đúng là mình trước phái ra bảo vệ Thiên Long Nhân thiếu tướng. Hai cái này thiếu sẽ xuất hiện càng là nghiệm chứng Sengoku suy đoán, nhượng sắc mặt càng thêm khó coi lên. Không hổ là lấy chí tướng nổi danh Sengoku, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Hàn con ngươi hơi co lại, trong mắt lóe lên một chút khen ngợi, cười nhạt nói, hết thảy giống như Sengoku nói như vậy. Sở Hàn trước đột nhiên bùng nổ haki, nó mục đích là vì trấn nhiếp hai vị kia thiếu tướng, chế tạo thời gian rảnh rỗi nhượng cơ o có thể thuận lợi chấp hành kế hoạch. Sở dĩ làm như thế là bởi vì Sở Hàn ngay từ đầu liền biết rõ, nghĩ muốn thành công hoàn thành hệ thống nhiệm vụ dẫn dắt ra dơ băng hải tặc rời đi, trở ngại lớn nhất không phải cái này tạo thành vòng vây hải quân, mà là ở lóc u tao trong thuộc về cao cấp chiến lực ba người kia sai bóc. Muốn an toàn rời đi lóc u tao thì nhất định phải hạn chế ba vị này đại lão ra tay, mà Thiên Long Nhân chính là một tấm tốt nhất lá bài tẩy. Cho nên ngay từ đầu Sở Hàn mới sẽ pét lạc rời đi, đi trước tới lóc u tao tham quan Thiên Long Nhân thuyền trên chờ đợi thời cơ, mà mình thì phụ trách hấp dẫn hải quân sự chú ý. Mà hết thảy đều như Sở Hàn dự liệu như vậy, hải quân là rào sát chính mình, trước sau phái ra Zephyr cùng tương lai tam đại tướng, cuối cùng càng là ngay cả Sengoku đều ra tay, sở hữu sự chú ý đều tập trung vào trên người mình, căn bản không người còn quan tâm vị kia Thiên Long Nhân. Cái này cũng khiến cho Sở Hàn kế hoạch được thành công tiến hành. Cho nên trước Sở Hàn mới sẽ đối với Sengoku nói, kia cái gọi là bao vây ngay từ đầu liền không tồn tại. Bởi vì từ Sở Hàn phái ra cơ o rời đi đang lúc, cái này cái gọi là vòng vây cũng đã vỡ nát. Hết thảy các thứ này hết thảy đều tại Sở Hàn trong lòng bàn tay. Mà vô luận là tam đại tướng vẫn là Sengoku đều chẳng qua là Sở Hàn trong tay một viên. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 66, rêu ích hờ đến Đông Hải. Chúng ta vẫn là tới nói một chút chuyện kế tiếp đi. Thu hồi suy nghĩ, Sở Hàn nhãn thần híp lại, nhìn trước mắt sắc mặt xanh mét Sengoku, cười nhạt nói, các ngươi nghĩ thế nào nói. Sengoku cắn răng nghiến lợi nói, mặc dù hắn rất muốn lập tức đem tiểu tử này bắn cho giết, nhưng bất đắc dĩ là Sở Hàn trong tay nắm một tấm hắn căn bản không dám đụng chạm lá bài tẩy, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, Sengoku chỉ lựa chọn tốt bỏ xuống võ lực, lựa chọn đàm phán, mưu toan cứu về cái kia Thiên Long Nhân. Nếu không một khi Thiên Long Nhân ở chỗ này xảy ra chuyện, không những hắn đại tướng vị trí không yên, ngay cả hải quân chính phủ cũng có thể bị thế giới chính phủ uy áp cùng Thiên Long Nhân tập thể trả thù. Vừa nghĩ tới đó, Sengoku liền đau cả đầu, quay đầu nhìn sau lưng hành sự bất lực hai vị kia thiếu tướng, trong mắt lửa giận thiêu đốt đến mức tận cùng, khiến cho người sau trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, xào xạc phát, thế nào nói, đương nhiên là các ngươi hải quân triệt tiêu trên biển những kia bao vây quân hạm, an toàn hộ tống chúng ta ra dơ băng hải tặc rời đi. Sở Hàn sắc mặt đạm nhiên, chỉ dưới đao vị kia Thiên Long Nhân, khẽ cười nói, đương nhiên, làm điều kiện trao đổi, chờ chúng ta an toàn sau khi rời khỏi, con heo này liền bình yên vô sự đưa trả lại cho các ngươi. Cái này không thể nào. Sengoku một cái bác bỏ, lạnh lùng nói, ngươi trước thả vị đại nhân này, sau đó ta đáp ứng tha các ngươi rời đi. Sở Hàn chậm rãi lắc đầu một cái, nhãn thần lăng liệt, giễu cợt nói, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, hiện tại ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Các ngươi hải quân uy tín ta còn thực sự không tin được. Sở Hàn trên tay lực đạo hơi hơi tăng thêm. Gác ở Thiên Long Nhân trên cổ Lãnh Triệt lưỡi đao lại vào một điểm. Tinh hồng máu tươi lần hai chảy ra. Khiến cho quỳ xuống đất Thiên Long Nhân nhất thời gào lên. Nhìn Sen Goku. Thay đổi khóc vừa mắng. A đau chết ta. Sen Goku đại tướng. Ta mệnh lệnh ngươi lập tức đáp ứng người này yêu cầu. Nếu không ta liền gọi ta ra ra triệt tiêu ngươi đại tướng chức vị. Ta ra ra nhưng là ngũ lão tinh một trong. Sen Goku sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Nói thầm một tiếng heo đồng đội. Trước hắn nói tới chẳng qua là dò xét Sở Hàn đàm phán ranh giới cuối cùng. Không nghĩ tới lại bị cái này ngu xuẩn ra hỏa cho làm dối lên. Càng không có nghĩ tới hắn lại còn tự bảo của cải. Như vậy chỉ sẽ để cho tiểu tử kia càng phách lối. Vậy còn nói cái dám a? Sen Goku quay đầu nhìn về phía đối diện Sở Hàn. Quả nhiên sau khi phát hiện người khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lòng quát to một tiếng không tốt. Không nghĩ tới lại còn là con cá lớn. Nói như vậy, đàm phán điều kiện lại phải thêm một cái. Sở Hàn nhãn thần híp lại, nhếch miệng lên, cười nhạt nói. Ta còn muốn ngôn, ra dơ thi thể. Cái này trở lên chính là ta điều kiện. Các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Một là đáp ứng, hai là cự tuyệt. Đương nhiên nếu như Sen Goku đại tướng ngươi lựa chọn người sau, bản thân rất vui lòng đem cái này heo đầu heo tặng cho ngươi. Ý nghĩ ngu ngốc, Sen Goku giận hỏa công tâm. Sở Hàn kia ưu nhã tươi cười trong mắt hắn rõ ràng chính là ác ma mỉm cười. Giận dữ hết, tuyệt không có khả năng này. Ra dơ thi thể là không có khả năng giao cho các ngươi. Thức thời liền ngoan ngoãn thả vị đại nhân này. Nếu không lão phu liền đem ngươi những đồng bạn khác từng cái giết chết. Chớ quên không phải chỉ có ngươi mới có con tin. Sen Goku đột nhiên xoay người. Nhìn phía xa đang cùng hải quân trung tướng kịch liệt giao chiến ra dơ băng hải tặc thuyền viên. Trong mắt lóe lên một chút hàn quang. Liền muốn dậm chân rời đi. Lúc này còn muốn uy hiếp ta. Thật không biết rõ ngươi. Chí tướng. Danh hiệu là làm thế nào đạt được. Sở Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhãn thần khinh miệt. Thanh âm lạnh như băng nói. Nếu như ngươi lại động một cái. Ta có thể không dám hứa chắc tay ta có hay không run. Mà còn Sen Goku ngươi đừng quên. Bây giờ còn là phát sóng trực tiếp đây. Nếu như một cái Thiên Long Nhân ngay trước toàn thế giới mặt người bị giết chết. Ngươi ứng nên biết rõ sẽ có như thế nào hậu quả. Sen Goku thân hình hơi chậm lại. Bỗng nhiên xoay người. Nhìn thẳng Sở Hàn. Cắn răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ nói phát sóng trực tiếp không cách nào cắt đứt. Cũng là ngươi tiểu tử này giở trò. Ngươi đã sớm coi là tốt hết thảy. Sở Hàn sắc mặt đạm nhiên. Cười không nói. Coi như là ngầm thừa nhận. Xem như ngươi lợi hại. Lần này coi như là lão phu chờ. Sau một hồi lâu, Sen Goku đi ngang qua kịch liệt giãy giụa sau đó. Cắn răng nghiến lợi nói. Hy vọng ngươi sau này không sẽ rơi xuống lão phu trong tay. Nếu không lão phu không muốn cho ngươi biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Giờ khắc này, Sen Goku đối với Sở Hàn oán hận thật là có thể so với Tam Giang nước. Hận không được đem thiên đao vạn quả, nhưng là lý trí cuối cùng khắc chế căm phẫn, tỉnh táo lại. Bởi vì hắn biết rõ Sở Hàn vừa mới trong lời nói ý tứ, đó là một cái uy hiếp thật lớn. Tại 800 năm trước, Thiên Long Nhân thành lập thế giới chính phủ sau đó, đối với toàn thế giới chính quyền chính là áp dụng một loại cao áp uy hiếp trông nom, khiến cho toàn thế giới người đối với hắn sinh sinh kính sợ. Sợ hãi mà không phải ủng hộ là bảo vệ bản thân quyền uy. Thiên Long Nhân thậm chí hạ lệnh đương tao ngộ nguy hiểm lúc hải quân đại tướng lập tức chạy tới bảo vệ, đem sở hữu mạo phạm người toàn bộ chém tận giết tuyệt. Cái này cũng khiến cho Thiên Long Nhân uy nghiêm không người dám khiêu khích. Ngay cả cường đại đi nữa hải tặc cũng không dám mạo hiểm phạm tổn thương Thiên Long Nhân. Trừ phi hắn không sợ hải quân đại tướng đuổi giết. Trên thế giới tất cả mọi người đều sống ở Thiên Long Nhân tận lực tạo sợ hãi dưới sự thống trị. Không người dám phản kháng. Tội một khi có mở đầu, rất khó chung kết. Nếu quả thật nhượng Sở Hàn ngay trước toàn thế giới mặt người, chém chết Thiên Long Nhân, như vậy Thiên Long Nhân lợi dụng 800 năm tận lực tạo uy hiếp đem trôi theo dòng nước. Cho nên người đều ý thức được, nguyên lai Thiên Long Nhân cũng sợ chết, cũng là loài người, cũng không phải là không thể giết. Nguy hiểm như vậy tư tưởng một khi truyền bá ra, vậy thì ý nghĩa Thiên Long Nhân uy hiếp không còn tồn tại. Đương người lại đụng phải Thiên Long Nhân chèn ép sau, phản kháng trong lòng đem vượt trên sợ hãi. Nói như vậy, phỏng chừng Thiên Long Nhân ngộ hại tỷ lệ đem đề cao thật lớn. Mà còn kinh khủng nhất là, thế giới ẩn núp phản kháng Thiên Long Nhân thống trị thế lực lấy được mọi người công nhận. Thế lực bành, uy hiếp được thế giới chính phủ thống trị. Mặc dù cái này có chút nói chuyện giật gân, nhưng Sen Goku biết rõ, đây là vô cùng có khả năng xảy ra. Bởi vì thế giới này kinh khủng nhất không phải võ lực, mà là nhân ý chí. Nếu quả thật xảy ra như vậy sự tình, vậy hắn chính là kẻ cầm đầu. Phỏng chừng sẽ bị căm phẫn Thiên Long Nhân giận cá chém thớt. Chết 10.000 lần cũng không đủ. Đây cũng là Sen Goku vạn bất đắc dĩ đáp ứng Sở Hàn điều kiện nguyên nhân căn bản. Bởi vì hắn không dám mạo hiểm như vậy, cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Lão Phu đáp ứng ngươi điều kiện. Sen Goku hít sâu một cái, lạnh lùng nói. Sở Hàn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, căng thẳng thần kinh cũng buông lỏng mấy phần, cười nói, dùng chính là mấy cái hải tặc sinh mạng đổi lấy thế giới chính phủ vững chắc thống trị, cái này rất đáng giá, không phải sao? Ngay tại Sở Hàn lời còn chưa nói hết đang lúc, một cổ nổ ầm như vậy tiếng xé gió đột nhiên tại Sở Hàn sau lưng vang lên. Lẫm liệt sát cơ lạnh lẽo thấu xương lệnh Sở Hàn trong lòng đột nhiên run lên, giống như bị dã thú để mắt tới một dạng lông tơ chợt nổi lên. Cùng lúc đó, hai cái đen nhánh vô cùng, lượn lờ haki vũ trang haki quả đấm cũng trong nháy mắt tại Sở Hàn trong mắt lóe lên, một cái ầm ầm hướng Sở Hàn chán đập tới, một con khác là trong nháy mắt hướng Sở Hàn dưới chân Thiên Long Nhân bắt đi, một công Ichigo, tốc độ nhanh. Giống như thiểm điện, đây là buộc ta hai chọn một, muốn người hay là muốn chết. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, ngay sau đó ánh sáng lạnh lẽo thốn, thay vào đó một vòng vẻ tàn nhẫn. Người ta cũng phải, mệnh ta cũng phải. Sở Hàn trong tay mơ sở êm đột nhiên buông ra, trong nháy mắt bắt Thiên Long Nhân cổ áo, lui về phía sau vừa rút lui, né tránh chụp tới bàn tay. Mà một cái tay khác cũng trong nháy mắt nâng lên, ngăn ở chán trước. Sở Hàn vậy mà định dùng phế bỏ một cái tay đại giới, cũng phải tránh thoát cái này tất sát chi cục. Đang lúc này, một con khác giống vậy lượn lờ haki vũ trang haki quả đấm đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm đánh lên nhắm ngay Sở Hàn chán cái kia quả đấm. Hai quyền chạm nhau, một cổ to lớn đại khí thế ầm ầm bùng nổ. Tiếng nổ vang lên, vô số sóng khí xông lên trời, ngay cả mây đen đều bị cổ khí lãng này xé ra một cái khe to lớn. Không nghĩ tới đường đường sai bóc nguyên soái trạch sẽ làm ra đánh lén tiểu bối thật không biết xấu hổ sự tình. Minh Vương rêu ích hờ, sau khi rơi xuống đất sai bóc sắc mặt khó coi nhìn phía xa mang theo Sở Hàn rơi xuống đất một vị tóc trắng người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu thuyền trưởng không có ở đây, ta đây cái phó thuyền trưởng đương nhiên muốn đứng ra. Ngươi nói đúng đi. Người tới buông ra Sở Hàn cổ áo, đi phía trước đạp một bước. Haki tràn ra, cởi mở cười nói, người này chính là Gia Dơ Băng Hải Tặc phó thuyền trưởng Minh Vương Rêu Ích Hờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, bọn họ hòa thiêu đốt cả thế giới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu thuyền trưởng không có ở đây, ta đây cái phó thuyền trưởng đương nhiên muốn đứng ra. Ngươi nói đúng đi. Người tới buông ra Sở Hàn cổ áo, đi phía trước đạp một bước. Haki tràn ra, cởi mở cười nói, người này chính là Gia Dơ Băng Hải Tặc phó thuyền trưởng Minh Vương Rêu Ích Hờ. Minh Vương, không nghĩ tới vị đại nhân vật này cũng tới.